Chương 1145, hố chính là các ngươi. 4. Phốc bài xuất ô trọc chi khí, khó trách vừa mới ca ý giả mở thối như vậy. Ha ha ha, bài xuất ô trọc chi khí tự nhiên là tốt, chỉ tiếc là tại kia trên lôi đài, vạn chúng chú mục phía dưới. Một đám người liên tiếp thả giám thúi ha ha ha ha Ngân Vũ cung đời này tuyên bố à, xem như hủy nghe mọi người chung quanh chế rêu nghị luận. Hoa Tưởng Dung trong mắt ngưng tụ ra nồng đậm sát ý, mặc cho ngươi lưới rực rỡ liên hoa, ta hôm nay cu nở dê nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Đang khi nói chuyện, mãnh liệt linh lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Cương đại uy áp để người vây xem cùng nhau biến sắc. Đến lúc này, các nàng mới biết được, vừa mới so tài. Hoa Tưởng Dung căn bản còn chưa tới dùng toàn lực thời điểm. Hoa Tưởng Dung được xưng là Ngân Vũ cung đệ nhất thiên tài, coi là thật không phải chỉ là hư danh. Xong, lần này Tiêu Diêu môn nhân chết chắc. Đó cũng là các nàng đáng đời, đắc tội ai không tốt, vờ ơ y ma đi đắc tội Ngân Vũ cung. Mắt thấy Hoa Tưởng Dung cuồng liệt một kích liền muốn phát ra. Đột nhiên, từ huyền tự hào trong võ đài truyền đến một tiếng gào to, thanh vân giới, vân nhược hàn, thanh vân giới. Tần Tiểu Thanh Vân Giới, Quân Mộ Nhan, Thanh Vân Giới, Lam Lạc Vũ lập tức lăn tiến đến tham gia khảo hạch vừa mới nói xong, tay áo một quyển, gió mạnh càn quét, một cỗ cường đại lực lượng, nắm kéo Mộ Nhan bọn người trực tiếp tiến lôi đài. Hoa Tưởng Dung nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý mà nhìn chằm chằm vào lôi đài phương hướng, coi như các ngươi hảo vận. Khuất nhục như vậy, nàng Hoa Tưởng Dung còn chưa bao giờ nhận qua. Phần này khuất nhục, nàng nhớ kỹ. Đồng thời nhất định sẽ đòi lại. Ba huyền tự hào trên lôi đài. Mộ Nhan ánh mắt nhìn về phía đứng tại trung ương Kim Đan đạo sư Tề Minh, trong lòng có chút một sợ. Thực lực của người này, thật mạnh không? Phải nói, quá mạnh thậm chí vượt xa ban đầu ở không gió quảng trường gặp phải tiên phong. Phảng phất là cảm nhận được tầm mắt của nàng, Tề Minh cũng đúng lúc nhìn sang. Hắn hơi nheo mắt, sau đó mang theo vài phần bất cần đời nói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Đang khi nói chuyện, kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Tại hắn quanh thân, lập tức xuất hiện một vòng tròn. Ai nếu là có thể bức ta rời đi cái vòng tròn này, coi như các ngươi đánh bại ta. Thiên Xu viện đại môn, cho các ngươi rộng mở. Đây chẳng qua là một cái đường kính không đến hai trượng tiểu viên. Xê dịch né tránh ở giữa rời đi tiểu viên là rất bình thường. Nghe thấy lời ấy, trên lôi đài tu giả đều lộ ra kích động thần sắc. Một cao y vo cờ người khôi ngô, cái chán có một đạo mặt xẻo nam tử đứng ra, cất cao giọng nói, chư vị, tại hạ là Hôn Nguyên Tông đệ tử tại trấn nhà, hôm nay chúng ta có cơ hội ngàn năm một thở, có thế tại khảo hạch bên trong đánh bại Kim Đan đạo sư. Nhưng muốn nắm lấy cơ hội, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực hợp tác mới được. Nam tử dung mạo, thanh âm lại hùng hậu trầm ổn, phi thường có kích động lực. Lại thêm hắn nói ra mình là Hôn Nguyên Tông đệ tử. Đám người lập tức không tự giác xuống lại đi qua. Vũ đạo hưu cho rằng, chúng ta nên như thế nào hợp tác tại trấn nhà lông mày đồng dạng, trong mắt đánh một vòng, lần này trên lôi đài, ta Hôn Nguyên Tông đệ tử, tổng cộng có 10 người, sư huynh đệ chúng ta, ngày thường thường xuyên cùng một chỗ diễn luyện, còn nắm giữ một bộ trận pháp cường đại. Phổ thông tu sĩ Kim Đan, chúng ta 10 người liên thủ có 7 thành 5 chắc có thế chiến thắng. Nhưng kia Tề Minh đạo sư, nghe nói là lần này tinh thần học viện phái tới đạo sư bên trong mạnh nhất, chúng ta muốn thắng, chỉ sợ còn muốn chư vị viện thủ. Chúng ta muốn thế nào viện thủ tấu chương xong.